Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện mà quý vị và các bạn mong đợi nhất. Tập 15, tập cuối cùng, khép lại bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Lam Lam, có tên gọi Bình Yên Dưới Vực Sâu. Quý vị và các bạn thân mến, anh Sa cam đoan, đây sẽ là một tập truyện mang đến cho quý vị rất nhiều những cảm xúc, giải đáp cho chúng ta rất nhiều những câu hỏi. Ví dụ như, sau khi Nhiên và Tú tìm lại được về với nhau và sau tất cả những gì mà hai người em trai của Tú gây ra cho Nhiên thì họ sẽ đối mặt với gia đình của Tú như thế nào? Bên cạnh đó thì Thúy, ả nhân tình của Sơn, kết cục nào dành cho ả đàn bà mưu mô này sau khi đã chiếm đoạt được căn nhà phố cổ? Và ở phần cuối của tập truyện này, chúng ta sẽ cùng được chứng kiến một màn đánh ghen vô cùng ấn tượng đến từ hội những cô vợ xinh đẹp. Vậy thì tất cả những điều hấp dẫn và thú vị nào sẽ xảy đến? Xin mời quý vị và các bạn cùng Vanh Sa chúng ta đi vén màn sự thật ở tập truyện cuối cùng này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Sự ủng hộ của mọi người sẽ giúp cho ekip có thêm động lực, đều đặn gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 15, tập cuối cùng, bao gồm phần ngoại truyện, khép lại bộ truyện rất hấp dẫn Bình Yên Dưới Vực Sâu của tác giả Lam Lam qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh cúi xuống áp nhẹ vào đôi môi mềm, không để cô có thời gian suy nghĩ linh tinh. Đôi môi này chỉ được nói những lời dành cho anh, là thuộc quyền sở hữu của anh. Nhìn khép chặt cánh mi dài mơ màng đón nhận, cô thật sự yêu, yêu anh quá đỗi. Gặm nhấm bờ môi căng mịn mãi không thôi. Dư vị của cô khiến cho đầu óc của anh mụ mị điên dại. Anh muốn đắm chìm trong mật ngọt này mãi. Anh muốn cô, rất muốn và rất khao khát không có điểm dừng. Đôi môi sưng đỏ vẫn lấp lánh chút nước, tôi nuốt nước bọt. Nhận thấy mình đang bị lửa đốt cháy dữ dội, anh đặt môi lên cổ của Nhiên, rồi lại xuống vai gầy. Đi đến đâu cô chưa kịp nhen cảm xúc, anh đã phát điên đến đó. Nhiên à, anh nhịn 3 tháng này rồi đấy, thế em có muốn anh không? Nhiên không còn đủ sức trả lời nữa, bị bàn tay của anh vút ve đến khó chịu. Cảm xúc như cơn khát giữa mùa hè chờ đợi ốc đảo trên sa mạc. Cô gật đầu. Chỉ chờ có như vậy, chiếc váy nhanh chóng rơi nhẹ xuống sàn, e ấp dưới chân của cô. Tú không thể nào giữ được bình tĩnh. Kiệt tác của tạo hóa, anh đã được nếm bao nhiêu lần rồi, nên còn nhớ rất rõ dư vị. Vai gầy mỏng manh, ngực đầy trắng hồng. Vùng bụng phẳng, eo nhỏ, như thể chỉ cần 2 nắm tay đã chạm nhau. Anh cúi xuống, bàn tay phủ lấy. Mỗi hành động của anh là một lần rút cạn hơi thở của cô, phập phồng dồn dập như sóng biển. Miệng nhỏ xinh không nhìn được, lúc này khẽ kêu lên một tiếng. Tú nhìn biểu hiện ngại ngần của cô thỏa mãn tận sâu tâm hồn. Bao nhiêu lần rồi cảm xúc vẫn như vậy. Cảm xúc của cô ấy dành cho anh vẫn cứ như lần đầu tiên. Anh vuốt ve làn da mát mịn, rồi kéo hết những gì vướng víu rơi xuống sàn. Bàn tay không nhìn được, đưa ra phía trước. Nhìn xấu hổ nắm tay của anh ngăn lại. Cùng tên đã lên nỏ, nói dừng lại thì sao dừng được nữa. Của anh rồi, anh muốn làm gì cũng được cả. Cô muốn anh tự bắn nỏ vào mình sao? Anh dứt khoát nắm 2 tay của Nhìn đặt lên đầu, áp sát cơ thể cường tráng vào cơ thể mềm mại mảnh dẻ đó. Bàn tay chạm đến vùng cấm. Lúc này, lập tức cơ thể của cô được bao phủ bởi một dòng nước ấm nóng khiến cảm xúc chợt thăng hoa. Bây giờ mới nhận biết anh đang làm gì. Nhìn kêu lên đứt quãng, không ngăn được. Thật sự chưa bao giờ cô trải qua cảm giác như vậy. Bây giờ được anh làm như vậy, cô vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng, cảm thấy mình đang ở đỉnh cao của cảm xúc. Cả thân hình của Nhiên dựa vào tường kính mát lạnh, thân thể ngược lại khát khô nóng bừng. Cô không nghĩ được gì nữa, đôi môi hé mở, muốn đón lấy không khí. Tú nhìn lên ngắm Nhiên của anh 1 giây rồi lại tiếp tục. Đời này thì anh không đếm được đã bao nhiêu cô gái qua đi. Có những cô gái còn chưa kịp biết tên, có những cô cũng yêu được vài năm. Nhưng mà chưa có ai làm được như Nhiên cả, khiến cho anh cuồng si cả tâm hồn lẫn thể xác. Càng yêu thì lại càng muốn. Cô ấy cứ giống như liều thuốc phiện vậy, ngấm dần vào từng thớ thịt đến điên cuồng, chưa bao giờ chán và không biết chán. Anh ôm cô ngã xuống đệm. Đệm lún sâu xuống càng làm cho cô lọt trong vòng tay của anh. Trán của hai người đã lấm tấm mồ hôi. Những giọt mồ hôi trên trán của anh rơi xuống thân thể hồng nhạt, điểm xuyết những dấu vết ân ái như pha lê trong suốt, khiến trái tim người khác thổn thức. Nhìn cô như vậy, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nào kiềm lòng. Đôi tay to lớn đồng thời ôm lấy eo của cô, nhìn không kiềm chế được nữa thốt lên. Nhìn vòng tay ôm chặt lấy anh, toàn thân của cô ướt đẫm, cảm giác khoái lạc, lúc này như vũ bão, khiến bản thân nổ tung bất cứ lúc nào. Đầu óc mê say không còn nhận thức rõ, chỉ biết cử động khiến cho cơ thể theo bản năng. Những ngày yêu điên cuồng đói khát của anh diễn ra trong mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Người nào đó từ sáng đến đêm vẫn cứ động đậy. Ánh dương chiếu vào cửa mà nhìn cũng không biết, trăng lên cao cũng không hay. Mọi hoạt động ở trên giường, ăn ngủ nghỉ, tắm rửa cũng không còn sức nữa. Người nào đó ôm ấp cô vào phòng tắm, tắm rửa rồi lại bón cho cô ăn, rồi ra sức chiếm lấy cô. Anh quả giống như một con sói đói, đòi hết 3 tháng thiếu thốn khiến cô cả tuần không thể nào bước xuống giường. Nhìn mệt rã người, đến nỗi chẳng thể nào mở mắt. Chỉ biết trong ý thức mơ màng, có một vòng tay ôm cô vào trong ngực, mang đến cho cô sự ấm áp vô hạn. Anh đừng có đòi hỏi em nữa có được không? Em sắp chết đến nơi rồi đấy. Nhìn nằm trong lòng của anh, muốn giơ tay đánh người đàn ông này mà không nổi nữa. Em yên tâm, ngày nào mình cũng ăn yến, tôm hùm, làm sao mà em kiệt sức được. Và là anh thấy em vẫn còn đủ sức gọi tên anh mỗi lần anh... Cô nghiến răng, muốn đâm một nhát vào người đàn ông mặt dày trơ chén. Ừ, xem em kìa, vẫn còn sức nổi giận với anh cơ mà. Nhìn biết là không thể nào cứng với anh được, thoát khỏi vòng tay của anh, quay mặt về phía tường giận dỗi, không thèm nói nữa. Này, vợ yêu, đừng như vậy chứ, em làm sao thế? Em mệt lắm rồi, em ghét anh, anh không thương em gì cả. Thôi được rồi, anh thề, tối nay anh sẽ ngủ ngon, anh sẽ nghỉ một hôm nhé, chỉ ôm em thôi. Thế sáng mai thì chúng mình lại... Sáng mai anh đi mà tìm gái giải tỏa đi. À thôi được rồi, anh nhịn, từ bao giờ em cho phép thì anh mới dám. Thì quay lại để vợ anh đi. Nằm ngủ mà không ôm em như vậy anh sợ ma lắm ấy. Nhìn nghe xong quay lại nguyết dài anh một cái. Đi phụt quanh năm suốt tháng sợ ma nỗi gì. Tú nghe cô lẩm bẩm trong miệng, cười không nhặt được mồm ôm cô rồi nói. Anh xin lỗi, anh có hơi quá đà. Anh hứa lần sau thật nhẹ nhàng, mỗi ngày 6 hiệp, chia đều sáng trưa tối. Anh có im đi không? Còn nói nữa. Thôi được rồi, thế mình chuyển chủ đề nhé. Tối qua anh bắn 5 phát, sướng tê cả người ấy. Ôi trời à, có im ngay không? Cô gắt gỏng lên. Sao thế, anh chưa nói hết mà. Không phải chủ đề đó đâu. Anh chơi thọc bi dai qua màng với thằng Chiết. Anh bắn trúng 5 phát, nó thua anh. Anh nhìn nhìn, mặt đang dần dần chuyển sắc, môi cong lên hết cỡ. Em sao thế? Em nghĩ đi đâu vậy? Thì anh kể tiếp nhé. Anh chơi gì thì chơi, liên quan gì đến người ta đâu mà kể mãi như thế. Nàng tức giận xoắn vạt áo trước ngực của anh. Có liên quan chứ. Anh đã cược với nó, tháng sau em sẽ mang bầu. Cho nên từ nay mỗi ngày 5 hiệp nhé, em yêu. Anh tự tin nhỉ? Sao không? Anh nắm rõ lịch dụng dâu của em. Còn anh á, sống thật. Anh còn bắn chúng nữa là sống người. Nhưng mà em không muốn xấu xí khi đứng trên lễ đường đâu. Em lúc nào chả xinh. Em mà có bầu ấy, có da có thịt, lại càng xinh hơn nữa. Nhìn vô thức đặt tay lên bụng. Nếu như có một mầm non nhỏ xíu trong bụng này thì thật sự hạnh phúc. Ở homestay thêm một tuần sau đó, thì hai người trở về Hà Nội. Ông bà hai bên đón đôi trẻ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ôi, từ bình rượu mơ của bố dạo này có da có thịt hơn hẳn đấy nhỉ? Bố à, là con vỗ báo cho vợ con còn đẻ đấy bố. Cái gì cơ? Có bầu rồi à? Bà Xuân mừng rỡ nắm tay của Nhiên. Bác đừng ai ngấy nói bừa à. Trước sau gì chả có, nói trước có sao đâu. Cả nhà cười vang đi vào nhà. Nhiên và Hằng ôm nhau khóc lóc. Tới cậu đi rồi, bao giờ mới về đây? Lúc nào hai người cưới, mà ông xã nhà cậu phóng khoáng, đặt vé máy bay thì mình sẽ về thôi. Không có chuyện đó đâu. Về để ôm cô dâu của tôi à? Tốt nhất đừng về. Tôi đứng bên cạnh thấy con Hàng cứ ôm ôm ấp ấp vợ mình đã bực bội. Mặc kệ anh ấy, cậu về với mình đi. Giờ hai đứa mình đi du lịch nhé. Cảm ơn cậu thời gian qua đã bên cạnh mình. Tú thở dài kéo Nhiên ôm vào lòng rồi nói. Khóc cái gì? Nó đi học có một năm thôi. Chồng không quan tâm, quan tâm người dưng. Anh Tú tài tử. Anh liệu mà nhẹ nhàng thôi đấy. Con bé mất một sợi tóc thì xác định không ra khỏi đất Hà Nội được đâu. Tôi từ nay là Tú tử tế nhé. Hoặc là Tú của Nhiên. Đừng có gọi như thế nữa. Cái gì cơ? Thôi ông làm ơn tắt đài được rồi đấy. Nhìn phì cười. Thôi được rồi, mình sẽ nhớ cậu lắm đấy. Sang bên đó rồi tìm tình yêu mới, nhớ chưa? Hằng thở dài kéo vali vào sân bay. Tú nhìn sang thấy người yêu mắt đã đỏ lựng đến buồn cười. Có khi là em khóc về con Hằng ấy còn nhiều hơn về anh ấy. Thế chả nhẽ là anh muốn em khóc về anh à? À không, đương nhiên là muốn em cười rồi. Bao giờ cũng cười cả. Có biết là anh yêu em từ lúc nào không? Nhìn lắc đầu. Yêu em từ lúc nhìn thấy nụ cười của em đấy. Thế thử nhớ xem là lúc nào. Nhìn nhíu mày suy nghĩ. Cô cười càng ngày mà. Là lúc em đi trên phố. Anh lúc đó đang dừng đèn đỏ. Suýt nữa thì kể hết chuyện lúc đó vừa mèo mà với gái trong nhà nghỉ ra. À mà thôi, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Mình về còn chuẩn bị cho event công ty của anh. Hôm nay là buổi lễ ra mắt bộ sưu tập xe độ mới. Anh đưa cô đến cửa hàng áo dài. Chọn một chiếc áo dài trắng cách tân, có vạt dưới, hình những cánh hoa sen được vẽ tay tỉ mỉ. Không hiểu sao anh rất thích nhìn cô trong hình ảnh áo dài, vô cùng e ấp dịu dàng. Tú dắt tay Nhìn đi vào phòng hội nghị của khách sạn Marriott. Chị Hương nhìn thấy đã trầm trồ. Ôi chao, tìm được vợ đẹp một cái thần thái hẳn nhỉ. Cô Nhìn liệu mà cưng chiều cậu ấy vào nhé. Thời gian qua cả công ty không dám thở về cậu ấy. Cô làm thế nào mà biến một tay chơi kinh điển thành một người đàn ông lạnh lùng khó tính được thế? Em thấy chưa? Cả thế giới biết em là nguyên nhân khiến cho anh khó tính. Từ giờ thì em phải chiều chuộng anh nhiều vào. Không thì mọi người bị vạ lây đấy. Thế em còn chưa chiều anh á? Hay là em chiều anh quá thế nên anh hư? Ừ, chiều nữa đi. Nhìn nghe cái giọng nhõm nhẽo của anh nổi hết cả da gà, đẩy anh ra rồi nói. Thôi thôi, anh đi vào trong đi. Em đứng đây với chị Hường cũng được. Anh còn rất nhiều việc. Cô không muốn lại cứ dính vào anh như vậy. Tô liên tiếc hôn lên trán của Nhìn, dẫn cô vào tận ghế ngồi xong xuôi, rồi mới vào trong cánh gà. Nhìn chăm chú nhìn lên sân khấu. Nghe anh nói lần này mẫu xe mới sẽ rất đặc biệt. Chứng kiến anh làm việc thâu đêm thông ngày như vậy, cô thật sự xót. Xong bộ sưu tập này thì anh sẽ được nghỉ ngơi rồi. Cả hội trường xôn xao khi màn hình lớn trên sân khấu hiện lên hình ảnh chiếc xe độ là được vẽ hình hoa sen lãng mạn. Chưa bao giờ xe và hoa sen kết hợp lại mang vẻ đẹp huyền huyễn đến như vậy. Nhìn cũng ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu. Trùng hợp là hôm nay cô cũng mặc áo dài họa tiết hoa sen. Không phải là anh bắt mình làm mẫu đấy chứ. Đang suy nghĩ thì thấy người đàn ông của mình bước ra sân khấu nhìn cô cười. Ánh mắt lấp lánh của cô nhìn anh trao đổi đầy yêu thương. Xin giới thiệu giám đốc của Viettel, Triệu Hoàng Tú, giới thiệu bộ sưu tập xe mới. Bộ sưu tập lần này có lẽ là đặc biệt nhất trong cuộc đời làm mô tô của tôi. Trước đây, tôi chưa từng thích quốc hoa bởi vì cảm thấy không hề mềm mại. Tuy nhiên, từ khi nhìn vợ tôi bên hoa sen, thì thế giới quan của tôi bị phá vỡ bởi vì cô ấy rất đặc biệt. Anh nhìn Nhiên đắm đuối, cảm thấy hơi thở của mình dồn dập. Cả khán phòng nghe xong thì ồ lên. Một tay chơi có số trong làng mô tô, bây giờ lại chịu dừng chân sao? Mọi con mắt đều đặt vào ánh nhìn của anh. Khi anh đi xuống dưới sân khấu, hóa ra cô ấy là người mẫu nổi tiếng một thời của công ty. Tú chậm chậm đi xuống đưa bàn tay ra. Vợ, lên với anh đi. Nhưng mà lên làm gì chứ? Anh đã khẳng định chủ quyền như thế, em còn hỏi nữa. Thế em muốn lũ người mẫu ứa nào nó cướp anh đi à? Nói rồi chưa kịp để cho Nhìn chia tay ra thì anh đã nắm lấy tay của cô đi lên. Bàn tay nhỏ bé mềm mại cảm nhận được sự vững chãi và bình yên khi nằm lọt trong bàn tay ấy. Anh dắt cô lên sân khấu đến cạnh bên chiếc xe. bóng dáng mảnh mai mềm mại của Nhìn như cây liễu rũ bên cạnh chiếc xe phân khối lớn đồ sộ, nhưng mà không hề bị chìm đắm. Người ta nhìn thấy hình ảnh người con gái Việt đứng trước hồ sen, tinh khiết và dịu dàng, giống như bông hoa sen thơm ngát. Tú không biết xung quanh là ai nữa. Không gian bây giờ chỉ tồn tại người con gái xinh đẹp trước mắt. Anh bị choáng ngợp trước Nhìn. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cô làm cái gì đều kéo theo trái tim của anh hồn siêu phách lạc. Tay cầm micro của anh hơi run, cất giọng khàn khàn xúc động. Nhìn à, trước khi gặp em, cuộc đời của anh vốn không hề tốt đẹp gì cả. Ai cũng biết là anh chơi bời ngang ngược, coi trời bằng vung. Nhưng mà từ khi gặp em, mẹ nói, cuộc sống của anh thay đổi tích cực. Anh chín chắn lại, không còn sốc nổi nữa. Cho nên anh nghĩ, phải rước bằng được em về nhà. Nhìn Nhìn, anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Em về nhà cùng anh được không? Anh đã quỳ một chân dưới đất, đưa hộp nhẫn kim cương lên trước mặt của cô. Nhìn rũ hàng mi nhìn vào ánh mắt của anh. Cô không cần anh nói lời tình cảm hoa mỹ. Chỉ cần anh ngỏ một lời, cô sẽ đồng ý. Người đàn ông này ở bên cạnh anh, cô không cần phải mạnh mẽ, không cần phải cứng rắn. Bất chợt cô nhớ đến một câu nói của ai đó. Nếu như gặp một người đàn ông có thể che chở cho mình cả đời, thì phụ nữ không cần lớn lên nữa. Nhìn Nhìn anh xúc động đến nỗi ánh mắt long lanh những giọt nước. Anh Tú, em đồng ý. Nhẫn kim cương sáng lấp lánh nhanh chóng được đeo vào ngón tay nhỏ. Anh ôm Nhìn trong ngực. Vậy là từ giờ cả thế giới đã biết họ là của nhau. Có tiếng hét lớn bên cạnh. Hôn đi! Tú chẳng cần mọi người phải nhắc, cúi xuống áp lên môi của Nhìn. Từ lúc cô ấy bước ra cùng bộ áo dài này, anh đã khát khô cổ họng. Hôm nay nếu như không phải là kế hoạch cầu hôn, thì làm gì có chuyện anh để cho Nhìn xuất hiện, để cho bọn đàn ông nó nhìn như vậy. Anh muốn gói nàng lại, cất vào trong túi, để cho riêng mình mang theo khắp nơi thôi. Pháo sáng và kim tuyến được bắn lên, máy ảnh điện thoại vội vàng chớp lia lịa, nắm bắt khoảnh khắc đẹp nhất trong đời hai người. Cuối cùng thì họ đã có thể thoải mái ở bên nhau. Một năm sau, Nhìn đang lủi củi xếp quần áo, khăn sữa cho cô bắp thì nghe tiếng mở cửa. Tú chưa bước vào nhà đã gọi to. Vợ ơi, vợ yêu của anh đâu rồi? Em đây, mà sao anh về sớm vậy? Anh nghỉ buổi chiều, đi tìm cúc hỏa mi mua cho vợ đấy. Tặng em, để đỡ nhớ Hà Nội đây. Nhìn chạy xuống nhà ôm bó cúc hỏa mi trắng, cúi xuống hít hà. Bây giờ đã là tháng 11, Hà Nội đã vào mùa đông, cúc hỏa mi tràn ngập phố phường, mà cô thì lại bận bịu con nhỏ, không thể nào bay ra được. Cô nhớ và thèm cảm giác mùa đông lắm. Anh cầm bó cúc hỏa mi đặt lên bàn, ôm Nhìn trong lòng. Em đừng buồn nhé. Ngày mai mình bay ra Hà Nội chơi một chuyến nhé. Nhưng mà con mới được 3 tháng thôi. Ra Hà Nội lạnh sẽ ốm đấy. Chỉ cần một bó hoa như thế này là được rồi. Có anh rồi em không buồn nữa. Thật chứ? Thật mà. Anh chôn mặt vào cổ vợ than vãn. Còn một cái chán thật đấy. Biết thế, anh không cho em sinh con. Anh nhớ em quá. Nhớ mùi vị của em nữa. Anh đừng có nói như vậy tội con. Bắp đáng yêu thế kia, thế mà ba cứ bảo là không muốn sinh. Cô nhìn con đang nằm trong nồi say sữa nhoèn miệng cười. Nhưng mà sao đáng yêu bằng em được? Anh không cần có con cũng được. Chứ em 5 tháng mà anh chưa được động vào, anh chết mất đấy. Không được đâu. Em sinh mổ đấy. Anh không được động vào em. Đợi bắp được 5 tháng nhé. Mà anh ngày nào cũng hôn, còn đòi hỏi gì nữa? Hôn thì nhằm nhò gì đâu. Hay là cho anh thêm tí sữa nhé. Nhìn đẩy anh ra rồi nói. Đừng có linh tinh. Sữa đã không đủ cho con rồi. Tại sao hôm trước em cho anh? Bởi vì em cho anh một lần mà giờ anh nghiện rồi. Thế thôi thì anh một bên, thằng kia một bên cũng được. Nhìn vội vàng bịt mồm của chồng lại. Anh nói bé bé thôi. Bố mẹ hôm nay sang trời đấy. Hôm trước em bị tắc tia sữa, mới phải nhờ anh thôi. Tú nhăn nhó. Thì cho một tí thôi, anh không chịu được nữa. Đêm ngủ không được ôm rồi. Nhá, cho anh nhá. Nói rồi bàn tay của anh bắt đầu cho vào áo ngủ của cô. Nhìn hết hồn đi ra cửa gọi to. Mẹ ơi, Dượng ơi, bắp tỉnh rồi. ông bà sang chơi với cháu nhé. Bà Xuân và ông Can nghe gọi như vậy, liền chạy nhanh như tên bắn, rồi giành nhau bế cháu. Mặt của Tú lúc này đỏ bừng, nhìn vợ giận dỗi. Đôi mắt của nhìn cong cong, cô ôm chầm rồi nói. Thôi, anh giận cái gì? Em xin lỗi, bởi vì bắt anh phải nhịn mấy tháng trời. Thành chịu khó đi. Nếu như anh đòi yêu thì vết mổ của em nó bục ra, em đau lắm đấy. Thành không thương em à? Anh không thương thì ai thương? Đợi, 5 tháng chứ có nhiều đâu. Lúc đó, anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Nhưng mà anh nhớ em quá. Thế hay là tối nay em cho anh 1 lít sữa được không? Cái gì mà 1 lít? Thành có biết là em vắt 1 lần chỉ được chừng đấy không? Chỉ cho anh 50ml thôi. Thôi được rồi, 50ml cũng được. Thế luôn giờ nhá. Không, con ti còn thừa trong tủ lạnh đấy. Anh vào lấy mà uống cho đỡ thèm đi. Thế em nghĩ sao mà anh phải dùng chung với thằng kia vậy? Anh không uống cái đó, anh uống trực tiếp. Nhìn Nguyết dài, lại được đằng chân lân đằng đầu. Thế em không nói với anh nữa, em ra cắm hoa đi. Tú kéo vợ lại, cố chấp ôm cứng lấy nhìn. Thế tối không cho anh không thả ra đâu. Cứ ôm như thế này thôi. Nhìn sợ bố mẹ chồng vào phòng thì vội gật đầu tắp lử. Thôi được rồi, anh bỏ em ra đi. Tối giờ em cho. Tú nghe xong mừng trong lòng, tính toán trong đầu một chút. Tối anh sẽ làm 2 lít cho đá. Đỗ vợ anh đong được. Rồi sau đó sẽ tống cổ thằng cu bắp sang cho bà nội, hoặc là sang cho bà Vũ Bảy. Anh tha hồ ôm vợ ngủ. Chào ơi, thế mới biết cái bọn tội phạm đi tù chúng nó khổ đến nhường nào. Mà không, mình khổ hơn chứ. Món ngon ngay trước mặt mà cũng không ăn được, mà sợ cũng không xong. Vợ anh ở cứ còn đẹp hơn xưa rất nhiều, da rẻ mịn màng trắng như ngọc, báo thêm một tí nữa tròn trịa như một cục bông, nhìn rớt cả nước dãi. Nghe đến tối nay được ôm cục bông, trong lòng đã rộn rào. Tú ơi, ra bế con đi. Tiếng của bà Xuân gọi khiến cho anh đang ôm giấc mộng tỉnh cả người. Hay là mẹ đưa cho Vũ Bảy đi, con không biết bế đâu. Ôi trời à, tổ cha cái thằng không chịu bế bồng gì con cái cả, bắt vợ ẵm suốt cả ngày như thế. Thế phải biết san sẻ với vợ chứ. Con không bế bồng thật mà mẹ, con không biết. Mẹ sai con lại hoặc là đưa cho Vũ đi, con chỉ biết bế vợ con thôi. Nhìn đang cắm hoa muốn ném cho anh một dao. Anh không biết tiết chế trước mặt mẹ chồng hay sao vậy. Mà để đấy con bế bắp cho. Chồng con bế, con sợ là gãy xương thằng bé. Bà Xuân nhất quyết không chịu, đặt cháu vào lòng của con trai. Bế cho quen đi. Con mày chứ không phải là con mẹ đâu. Mẹ còn bận tìm ít gà ác thuốc bắc cho vợ mày ăn, để có sữa cho thằng bé. Nhân à, vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi con. Ở đây cứ để mẹ và thằng Tú lo. Nghe nói đến sữa thì mắt của anh sáng cả lên. À được được, thế mẹ tầm bổ cho vợ con nhiều vào, càng nhiều sữa càng tốt. Mẹ tìm gà rồi trưng yến để tủ lạnh ăn trong 2-3 ngày. Hết thì nói mẹ lại nấu mang sang. Khổ thân con nhỏ, chồng thì đi làm cả ngày xoay sở làm sao được. Mà trộm vía, thằng cu cũng ngoan, không quấy, chứ không là mẹ nó dễ bị trầm cảm lắm đấy nhá. Mà con phải yêu thương đỡ đần tâm sự với vợ, con nhớ chưa? Con biết mà mẹ, con không để nhiên làm gì đâu, có giúp việc và Vũ làm hết cả rồi. Biết như vậy là tốt, con bé khổ nhiều lắm rồi. Còn con, sướng từ trong trứng nước, thì giờ cũng phải nếm khổ thay vợ đi. Mẹ, thế mẹ ăn phải cái gì của vợ con mà bênh cô ấy chằm chằm như vậy? Giết rồi con thành người dưng ấy. Nó sinh cho mẹ đứa cháu đích tôn, kháu khỉnh như vậy. Tự không thương thì thương ai? Tự không có nó, mày có chỉ về đây mà sống? Hay là cứ mải mê gái gú tít mít không? Chuẩn rồi đấy mẹ. Từ hôm trước đi tìm cho cô bác ở bệnh viện thành phố, anh ấy còn gặp lại cô y tá tình cũ đấy mẹ. Suýt nữa con hậu sản vì tức đấy. Tú nghe xong đen cả mặt, không biết nói gì nữa. Số là đợt đó vì để lấy dữ liệu cứu thằng Chít ra khỏi tù mà anh đã nhận nhiệm vụ làm quen với mấy con nhỏ lễ tân bệnh viện. Qua mấy năm rồi, anh còn không nhớ con nào ra con nào, vậy mà gặp lại nó bu như kiến. Nhìn gương mặt vợ đã có tí hơi men, vội vàng bùm thằng cu bắp trốn tiệt vào phòng. Này, anh đi đâu đấy? Gượng đã. Thì anh cho con vào phòng khỏi gió mà. Trong nhà mà gió má gì đâu. Anh đưa đây, em bế con cho. Anh đi mua bỉm cho con nhé. Hết bỉm rồi đấy. Mua được nhiều luôn càng tốt. Không thì mua một bịch rồi hôm sau em gọi ship cho. Thôi được rồi, anh đi luôn đây. Đứng giữa siêu thị bạt ngàn bao nhiêu là bỉm. Trời ơi, vợ nói cái bỉm mè vừng gì đó mà không nhớ gì cả. Mà nói cái sai bao nhiêu cũng không nhớ luôn. Giờ mà gọi điện về thì bà Xuân giết chết. Vợ anh lại buồn rồi stress thì nguy. Nghĩ thế nào rút điện thoại gọi cho hai thằng dằn gì. Chúng mày đến tầng 2 Vincom Đồng Khởi. Tao cho 5 phút nữa. Anh hai, làm sao mà kịp được? Thế chúng mày có muốn nhận lương cuối tháng không? Hai thằng dằn gì nhìn nhau. Anh hai định làm cái gì đây? Chắc hẳn là chị dâu bắt làm cái gì mới gọi rục rã như vậy. Dằn, rồi tóc tao có bị mất nữa không? Tao sợ anh hai lại nắm tóc giật như cái đợt chị dâu đi đẻ. Mày cũng phải quá. Chị dâu mà dằn anh hai là mày không có cháo đổ vào mồm đâu. Biết thế này tao không xin vào cơ sở trong này đâu. Tao ở ngoài kia anh khứa ác, nhưng mà ít khi sai vặt. Thằng gì dầu gì. Thôi mày im cái mồm đi. Lo mà canh thang máy đi. Hai thằng chạy thục mạng đến nơi mồ hôi toát cả lưới. Anh hai thật là chơi ác đàn em. Đợi thang máy ở Vincom này đủ mất 3 phút. Làm sao mà đến được trong vòng 5 phút. Anh hai à, làm sao thế? Thế có đứa nào cướp giật gì của chị dâu à? Ai dám làm gì vợ tao? Thế bây giờ vào đây chọn bỉm cho anh đi. Mà con anh hình như là 3 hay 4 tháng gì đó. Anh hai, nhưng mà bọn em đã có vợ đâu mà biết chọn. Thế chả nhẽ chúng mày nghĩ là tao có mấy vợ à? Đây là cũng là lần đầu tiên của tao, hiểu chưa? Thế tao mà biết thì gọi chúng mày đến đây làm gì nữa? Hai thằng đàn em ngơ ngác không biết chọn thế nào cả. Ông anh này cái gì cũng tốt, lại được cái phóng khoáng. Chỉ mỗi cái tội đội vợ lên tận nóc nhà ấy. Từ ngày vợ bầu vợ đẻ xoay bọn nó muốn chết. Ba người đàn ông chọn tới chọn lui. Chọn mai không biết làm thế nào cả. Cuối cùng mỗi người một bì tải to chà bá tống lên xe ô tô. Thằng dằn thằng di lè lưới. Mỗi cái việc mua bỉm cho con mà hết chụp cổ thế này thì sau này chúng nó không dám lấy vợ nữa. Nuôi trẻ con tốn thế sao? Nhìn nghe tiếng huỳnh huỵch ngoài sân, đưa cho con vũ bảy bế rồi đi ra ngoài. Cô nhìn đống bỉm há hốc miệng ngạc nhiên. Cái gì thế này? Anh, sao anh mua nhiều như vậy? Em chỉ nói là mua một bịch thôi mà. Thì đằng nào chả phải dùng, cứ mua luôn đi. Em đỡ phải ra ngoài, gặp mấy thằng shipper mặt dày. Nhìn kêu trời. Úi trời à, là còn mua nhầm bỉm nữa. Em bảo anh mua cái loại kia, sao bây giờ lại mua loại này rồi? Thế rồi sai số, sai hết cả rồi. Con mới sinh, làm sao mà mặc được size L chứ? Tú cắn răng trông bộ mặt vô tội nhìn nhìn, không dám cãi nữa. Cãi rồi cô ấy mà giận lên sẽ hậu sản mất. À, thôi được rồi, để đấy anh đưa trả lại ngay cho. Mua cho em một bịch Mary's được thôi đúng không? Thằng dằn thằng gì đã kịp lấy điện thoại ra ghi âm lời chị dâu. Cả ba lại lụp đục, khinh điểm lên xe ô tô đến siêu thị. Mà khổ nỗi siêu thị đã xuất hóa đơn, ai cho đổi trả đâu. Đứng giữa ngã ba đường nghĩ mãi không biết làm thế nào tẩu tán đống bỉm đi. Bỗng nhìn thằng gì hét lên. Đúng rồi, anh hai, em có cách. Cách gì thế? Nói nhanh. Mang về ba để dưới hầm. Phát tặng mỗi nhân viên một bịch về nhà. Ai dùng thì dùng. Mày nói có lý nhá. Mà công nhận là mày cũng có lúc thông minh phết. Cuối tháng thêm cho nó tí hoa hồng nhá, dặn. Mà nhớ dặn dò chúng nó. Đứa nào hờ cho chị dâu biết, cắt luôn 3 tháng lương. Hai thằng kia mặt méo xệch gật đầu. Cuối cùng thì bìm cũng được tống đi. Lòng thì vui phơi phới, xách một bịch trở về nhà cho vợ. Bắp được 6 tháng thì anh đưa nhìn ra Hà Nội. Trước đây cô con mới sinh nên phải hạn chế đi lại. Nếu không phải là nhìn một mực đòi vào Sài Gòn sống gần mẹ anh, thì anh sẽ chiều vợ để cho cô ở nhà ngoại cho đỡ nhớ. Dù sao thì anh cũng cần phải quản lý mấy cửa hàng ở ngoài này nữa. Bây giờ thì hai vợ chồng cứ nửa năm ở Hà Nội, nửa năm ở Sài Gòn. Anh bắt nhìn vào làm thiết kế của công ty anh. Anh muốn cô ở dưới mí mắt của mình, có thể nhìn, có thể ôm lúc nào cũng được. Hà Nội mở thêm 2 cửa hàng nữa. Nếu như không có người quản lý thì cũng khó cho việc kinh doanh. Cho nên sống ở Hà Nội cũng tiện hơn. Hôm nay là thứ bảy, Hai vợ chồng gửi con sang nhà ông bà ngoại, lên phố đi bộ hóng gió, ăn kem, hâm nóng tình cảm. Đi ngang qua ngõ gạch, nhìn thở dài một chút rồi nhìn sang chồng nở nụ cười. Nhờ có anh mà cô đã đứt được đoạn đời cực khổ. Cuộc sống của cô đã tốt hơn. Trước đây nhiều người nói cô quá nhẫn nhịn khi cô sống với một ba mẹ chồng và một người chồng không ra gì cả. Nhưng mà ngẫm lại, cô chia tay sớm hơn chưa chắc đã gặp được một người tuyệt vời như chồng cô bây giờ. Mỗi giai đoạn cuộc đời đều được số phận định đoạt. Có nhân duyên thì ắt sẽ gặp nhau. Tú đưa mắt dịu dàng nhìn sang Nhìn. 4 năm trước đây, anh nhìn thấy cô ở con phố này. 4 năm sau, họ bên nhau. Đúng là ông Tơ bà Nguyệt thật khéo xe duyên. Hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ hồ. Từ ngày có Nhìn, anh mới thấy mùa thu Hà Nội quyến rũ. Gió heo may nhẹ nhàng thổi qua man mát và lành lạnh. Anh vòng tay ôm vợ, vùi mặt vào tóc của Nhìn, tận hưởng mùi hoa sữa nồng đượm. Thật sự thư thái và bình yên. Mấy năm rồi không được ăn kem Tràng Tiền, Nhìn rất nhớ mùi vị của nó. Dù ăn bao nhiêu loại kem đắt thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không thể nào quên được vị kem Tràng Tiền. Trước đây, một năm cũng phải kéo con hàng lên ăn mấy lần. Bây giờ bận biểu con cái chẳng còn thời gian nữa. Tôi thấy vợ cứ dõi mắt vào hàng kem người ta đang xếp hàng dài, thì đoán ngay được suy nghĩ của cô. Sao thế? Thế đợi anh mua kem Tràng Tiền nhé. Ngồi đấy, không được đi đâu. Được rồi, em có thể đi đâu được chứ? Tú vừa đi khỏi thì một người phụ nữ trung tuổi đi lại hồ hởi nắm tay của Nhiên. Ôi trời ơi, con Nhiên, con bé Nhiên đi mà. Ôi trời ơi, đẹp gái quá. Cô Giang, lâu lắm rồi không gặp cô ấy. Cô vẫn giữ thói quen đi bộ như ngày xưa sao? Ừ, tối nào cũng đi bộ một tí cho khỏe người, hít thở không khí trong lành, cũng làm cho mình bớt ác đi. Nhìn nghe xong phì cười, cô Giang vẫn cứ như ngày nào vậy. Mà cháu nhìn cô còn trẻ đẹp hơn xưa đấy nhá. Vừa hiền hậu lại vừa nhanh nhẹn quý phái nữa. Con bé này khéo mồm quá, mà đẹp người đẹp nết nữa. Cũng may là bỏ được cái thằng Sơn, thế không thì đời mày cũng xuống dốc. Mà anh ta dạo này thế nào rồi cô? Thế cháu không biết gì sao? Chuyện lớn lắm. Cả con phố đồn mãi một thời gian dài. Sau khi mẹ con nó bị con Thúy lừa lấy nhà, nghe nói là về tận đâu thanh oai ở rồi đấy. Đấy, gái Tràng An của mụ ấy đấy. Sau rồi thằng Sơn nó tức gì con Thúy, cầm dao đâm chém nhau. Con Thúy bị nặng phải cấp cứu. Thằng Sơn nó còn rạch mặt, không còn nhăn sắc nữa đâu. Đóng cửa spa rồi đấy. Mà thằng Sơn sau vụ đấy cũng đi tù. Nhưng mà gia đình thằng Sơn phát hiện con Thúy dùng chữ ký giả giấy tờ nhà đất. Thế rồi kiện ngược lại, bên gia đình con Thúy mới chịu rút đơn đấy. Thế không thì cái ngữ ấy có mà tủ mọt gông. Hôm trước cô gặp đi làm xe ôm, đúng là cái thần sướng không sướng lại muốn khổ. Mà bà Thu bây giờ cũng khổ lắm, lên huyết áp thường xuyên, đi lại khó khăn, không còn nhanh nhẹn như trước đâu. Mồm mép cũng đỡ hơn xưa. Thế đấy, mà người ta nói quả báo nhãn tiền có sai đâu. Nhìn hơi thẫn thờ một chút. Dù anh ta có làm nhiều chuyện không tốt với cô đi chăng nữa, thế nhưng cũng từng là vợ chồng. Giá như anh ta biết nhìn nhận sự việc đúng sai, thì đã không có hậu quả như bây giờ. Thế bây giờ cháu ở đâu? Lấy chồng chưa? Làm gì đấy? Dạ, cháu có bé hơn 1 tuổi rồi cô à. Cháu làm cho công ty của nhà chồng. Nhà ở Vin, Mỹ Đình. Thế hôm nào rảnh rỗi, cô qua chơi nhé. Ôi, thế nhìn là biết ngài vào chỗ giàu có rồi. Đẹp hơn cả lúc còn con gái. Thế nếu mà không hạnh phúc muốn lấy chồng nữa, cứ bảo cô nhé. Thằng Mạnh nhà cô nó vẫn ở không đấy. Nó ngoan và đẹp trai hiền lành lắm. Đứa nào lấy được nó sướng phải biết. Nhìn cười rồi nhớ đến ông em trai quá lứa của cô Giang. Vừa lúc Tú cầm mấy que kem vội vàng đi đến, anh gật đầu với cô Giang rồi đưa cho Nhìn. Đây, kem cốm của vợ đây. Cô Giang nhìn chồng Nhìn ngầm đánh giá, nói chuyện mấy câu rồi cáo từ. Chuyến này về có cái để kể với khu ngõ rồi. Nhìn qua là biết giàu có, mà số con bé sướng thật đấy. Thánh buồn chuyện em hay kể đấy sao? Thế có chuyện gì mà vui như vậy? Vâng ạ. Cô ấy bảo nếu như anh không thương em nữa, thì còn có em trai cô ấy vẫn đợi em đấy. Ừ, vớ vẩn. Em là gái đã có chồng rồi. Ánh mắt của Tú rực lửa nhìn cô. Thế vậy nếu như anh không cần em nữa, thì em có được phép đến với người ta hay không? Không bao giờ có chuyện đó. Mai bà em suy nghĩ linh tinh. Đời này làm gì còn thằng nào cần em hơn anh đâu. Nhìn anh cười tươi, kem tan trong miệng, mắt rưỡi ngọt ngào. Tú ôm cô, cúi xuống dùng môi lo vết kem lem trên khóe môi hồng, tiện thể nuốt lấy đôi môi chặn lại những lời vớ vẩn. Nụ hôn mãnh liệt, càng lúc càng cuốn sâu hơn, khiến cho con tim của cả hai không ngừng thổn thức. Đã lấy nhau được 3 năm rồi, nhưng mà nụ hôn vẫn như vậy, đắm say như ngày đầu vậy. Một ngày không được hôn vợ là anh cảm thấy thiếu thốn không yên. Từ nay, em không được nói những lời khó nghe đó. Anh thề, đứa nào dám có ý đồ với em, anh chặt hết 5 ngón tay của nó. Thôi được rồi, em không có ai cả, em đùa đấy. Mà cuộc đời của em một mình anh Tú, mỗi sáng đã không dậy được rồi. Tới ngày nào cũng tốn nước bọt với cơn ghen của anh ấy. Mà thêm mai nữa thì anh nghĩ là em sống dai được à? Nghe vợ nói như vậy, tôi mới thoải mái nắm tay của vợ tiếp tục đi bộ. Cuộc sống của hai người cứ như thế diễn ra trong hạnh phúc dạt dào. Thi thoảng lại cùng nhau đi phượt Tây Bắc bằng xe máy. Nhìn bây giờ cũng không còn là người phụ nữ yếu đuối nữa. Cô đã có thể sau lưng chồng phượt mọi miền Nam Bắc không biết sợ. Vậy mới nói tình yêu làm cho con người ta thay đổi như thế nào. Nhận được cuộc gọi từ số lạ, nhìn lục lọi trong đầu, thế nhưng hoàn toàn không nhận ra đây là số của ai. Alo, dì Ba Nhung đây, nội ốm, muốn gặp hai đứa. Dạ vâng dì à. Thế để tối con về bàn với chồng. Nội ốm thế nào vậy dì? Nghe chừng là không qua khỏi đấy. Con cố gắng thuyết phục thằng hai nhé. Dạ vâng ạ. Nhìn buông điện thoại xuống, một nỗi buồn xâm lấn khắp cơ thể. Từ ngày ông cậu ba, cậu tư thuê sơn hại cô, thì chồng cô không chịu trở về quê nữa. Cô thuyết phục anh về làm lành với nội, nhưng mà anh nhất quyết không chịu. Sự căng thẳng giữa anh và gia đình càng làm cho cô khó xử hơn nữa. Nhìn pha một cốc sữa nóng bê vào phòng làm việc của anh. Anh uống đi cho đỡ lạnh. Khuya rồi đấy, anh đừng làm việc nữa. Anh kéo cô ngồi lên đùi của mình. Dạo này anh còn chưa đủ béo hay sao? Mà em còn tầm bổ cho anh mấy thứ này nữa. Sữa này là sữa tách béo rồi, anh cứ uống đi. Tớ uống rồi thành cô bò à? Bò cái húc hay sao được? Ngày nào anh cũng uống, mà có tha cho em đêm nào đâu mà lo. Nhìn cầm cốc sữa nhất quyết đưa lên miệng của chồng. Anh uống xong, đặt cốc sữa lên bàn, ôm nhìn rồi cắn cắn cái cằm nhỏ. Nhìn ôm ngang hông chồng thủ thỉ. Anh này, chưa bao giờ em nghe về thời thơ ấu của anh đấy. Anh kể đi. Thế em muốn nghe chuyện gì đây? Chuyện gì cũng được. Lúc anh còn ở quê ấy, lúc mà anh và mẹ còn sống với nội đấy. Tú thở dài. Không có gì để nói cả. Anh thuộc hạng thiếu gia nhà giàu, thích gì được nấy. Thế nội chiều anh lắm có đúng không? Đúng vậy. Mà em thấy là nội rất thương anh đấy. Tú không nói gì cả. Ánh mắt hơi sao động một chút, nhìn bức phù điêu nhỏ chặn giấy trên bàn. Anh, hay là mình về quê thăm nội được không? Bắp chưa bao giờ. Nhiên, ai gọi điện thoại cho em sao? Nội đang ốm nặng đấy. Anh làm lành với nội đi, được không? Không bao giờ. Chưa đợi Nhiên nói hết câu thì anh đã hậm hực ngắt lời. Nếu như anh không về làm lành với nội, em sẽ rất khó xử. Bởi vì em mà anh và gia đình như vậy, em thật sự không lúc nào thoải mái cả. Thế em không nhớ là họ đã làm gì em sao? Thằng ba thằng tư hại em không nói làm gì. Còn bà nội, bao nhiêu lần vứt thẳng tiền vào mặt của em. Sinh con, bà có hỏi thăm một câu nào không? Mình cưới nhau, anh đã nghe lời em, mời những người dưới kia. Thế mà có ai chúc phúc một lời không? Anh chỉ cần mẹ và vợ thôi. Nhìn lặng lẽ tựa đầu vào ngực của chồng, trong lòng của anh khúc mắc còn chưa thể nào gỡ được. Cô thật không biết làm thế nào cả. Không phải lỗi của em đâu. Từ trước đến giờ, mẹ đã phải hy sinh quá nhiều trong căn nhà đó. Mẹ là bà cả, nhưng mà không có chút quyền hạn tiếng nói nào cả. Thậm chí sai bảo gia nô cũng không dám nữa. Lúc trước anh không biết suy nghĩ mới không bảo vệ được mẹ. Cũng nhờ việc của chúng mình mà mẹ mới dứt khoát được đến với Dượng. Anh nghĩ đó là hạnh phúc chứ không phải cái gì để tiếc nuối cả. Còn mấy bà gì nữa, họ chỉ ngọt lành trước mặt em thôi, em hiểu không? Nhưng mà em có gì đâu mà người ta lợi dụng chứ. Các gì bây giờ cũng đã. Thôi thôi em không có nói chuyện này nữa. Bây giờ anh buồn ngủ lắm rồi. Mấy hôm trước em bị Nguyệt san, thì tối nay phải bù cho anh. Anh cắn cắn tai nhìn cười gian manh. Không được đâu, bác vẫn chưa ngủ. Thì kệ nó, con ở bên phòng riêng, nó có chạy sang cũng có vú rồi. Anh dứt khoát ôm nhìn về phòng ngủ khóa cửa lại. Ngày hôm sau nhìn ngủ dậy đã không thấy anh đâu. Nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ sáng. Chân tay mỏi rã rời không nhấc nổi bởi vì hôm qua hoạt động mạnh. Cô nằm trên giường một lúc nữa rồi mới dậy. Vũ đã làm đồ ăn sáng tinh tươm trên bàn. Vũ đi chợ, Bắp đi học, nhà cũng chả còn ai. Ăn sáng xong thì nhìn mở máy tính, bắt đầu thiết kế mẫu xe độ mới. Dân độ xe Hà Nội thường thích độ cho xe thật đẹp, còn gọi là độ kiểng. Ngược lại, giới độ xe miền Nam lại quan tâm hơn đến công suất, tốc độ của xe. Vì thế nhìn khá phù hợp với công việc thiết kế này. Ở công ty cô chịu trách nhiệm thiết kế các mẫu độ dành cho thị trường Hà Nội. Một người nữa chịu trách nhiệm mẫu độ xe thị trường miền Nam. Tuy nhiên không bắt buộc cô phải đến công ty, với lý do bận chăm con nhỏ. Cô biết thừa chồng sợ mình đi làm ngồi bên cạnh cậu nam thiết kế kia. Anh thì cái gì cũng tốt cả, chỉ có điều là ghen quá đà, cho nên đôi lúc cũng gây phiền phức. Khi yêu cô không ngờ người đàn ông của mình lại có thể ghen sỗ sàng như vậy, ghen ở khắp nơi như thế. Nhìn ngồi nghĩ mãi, làm sao để chỉnh đốn lại được cơn ghen của chồng mà vẫn chưa ra cách. Điện thoại trên bàn đổ chuông, là mẹ chồng gọi đến. Nội ốm nặng lắm rồi con à, vợ chồng con có về quê không? Dượng chuẩn bị chở mẹ về đây. Mẹ à, tối qua con có nói chuyện với anh Tú, nhưng mà anh ấy nhất quyết không về. Thế mẹ đợi con qua rồi về luôn nhé. Thế rồi con nói với thằng hai thế nào rồi? Để con gọi nói anh ấy sau mẹ. Mẹ đừng lo, mình cứ đi trước đi. Thế con chuẩn bị nhanh lên nhé, nội nặng lắm rồi đấy. Nhìn vơ tạm vài bộ quần áo cho vào túi, xuống trường mầm non dưới sảnh đón cô Bắp, rồi chạy sang nhà mẹ chồng. Ông Can bà Xuân ngạc nhiên thấy cô bế cả con theo. Sao lại đưa cô con đi theo vậy? Thế đi xa như vậy rồi con làm sao mà chăm được? Mẹ đừng lo, thằng bé đã hơn 2 tuổi rồi. Chúng ta đi đi, và lại con muốn cho Bắp gặp cụ một lần. Được rồi, đưa đây bà ấm nhé. Xuống đến Lai Vùng, nhà tập trung rất đông người, dạp đã dựng lên. Bà Xuân và Nhiên vội vàng chạy vào nhà. Không lẽ nổi đá? Trong gian phòng lớn, bà cụ hai thời nằm trên sập gụ, cháu con đứng xung quanh chấm nước mắt. Nhiên nhìn bà, nhìn đến ngực thấy vẫn còn phập phồng, khẽ thở nhẹ một hơi. Nhìn dắt con trai đến bên cạnh giường, những lời nói bị tắc nghẽn ở cổ không thể nào thoát ra được. Bình thường cô chỉ nhớ đến nội như nghĩa vụ là vợ của cháu bà. Thế nhưng bây giờ nhìn nội như thế, khóe mắt của cô không khỏi dâng lên chua xót. Từng đợt sóng cứ trào ra, không thể nào giữ được nữa, rơi xuống ướt nhẹp khuôn mặt. Bà nội đâu còn những nét vượng phu như xưa. Nội rất gầy, chỉ còn lại da bọc xương. Hai má đã hóp lại, tóc bạc trắng xóa. Đôi mắt của nội nhắm hờ, cả người bất động một khối. Dì ba sụt sịt rồi nói. Cả tuần nay, mẹ chỉ đợi vợ chồng hai đứa thôi. Nói không ra hơi nữa, nhưng mà miệng cứ gọi thằng hai mãi. Mẹ ơi, vợ thằng hai về rồi đấy, còn có chị hai Xuân nữa. Dường như cô nói vừa rồi có sức nặng rất lớn, nội mấp máy cánh môi rồi cố gắng hé mở đôi mắt. Một giọt nước từ khóe mắt trào ra, những giọt nước mắt không lăn được xuống gối. Đến nửa đường thấm theo những nếp nhăn nhòe trên khuôn mặt già nua. Nội cố đưa tay lên nhưng không đủ sức, đôi môi mấp máy. Nội, nội xin lỗi. Nhìn cắn chặt môi ngăn nước mắt không chảy xuống, nhưng mà nó lại chua ngược vào ngực đau nhói. Nội à, con xin lỗi, con về muộn. Con đưa cô Bắp về gặp nội đây. Con à, gọi cụ đi con. Thằng bé không hiểu gì cả, nhưng mà cái miệng nhỏ xinh cứ nhoèn miệng cười, mắt tròn đen láy như hai hột nhãn, nhìn bà cụ nằm trên giường long lanh. Cô quỳ xuống đặt bàn tay của con trai vào bàn tay nhăn nhao, nổi gân gầy guộc của nội. Nội nắm bàn tay mềm mềm mắt lạnh của bé con, nước mắt cũng tuôn theo. Nội không đủ sức nói được gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Nhiên. Cô quỳ sát gần nắm tay của nội, giọng nói khàn khàn đứt quãng. Nội phải khỏe lên, con đợi anh Tú về. Anh ấy sắp về rồi nội à. Chúng con xin lỗi đã không về thăm nội thường xuyên, là lỗi của con. Nội lắc đầu nhẹ. Trong ánh mắt của nội, cô thấy được ánh sáng khi cô nói chồng mình sẽ về. Cô tin là anh sẽ về. Cô tin anh còn rất nặng tình với nội, sẽ gỡ bỏ được khúc mắc đó. Tú đang ở trong phòng họp thì nhận được tin nhắn của Nhiên nói cô chuẩn bị đưa con về quê. Nội ốm nặng, không chờ được nữa. Anh vội vàng chạy ra khỏi công ty, lái xe với tốc độ rất nhanh trở về quê. Trong lòng của anh rối như tơ vò. Nhiên nhắn tin cho anh trên đường về quê. Cô nói dù anh có tha thứ cho nội hay không thì cô cũng không quan tâm. Cô sẽ làm tròn bổn phận của cháu dâu. Thật sự, Nhiên là khúc mắc lớn nhất trong mối quan hệ của anh và nội. Tài sản đã bị thằng ba thằng tư phá hết. Gia đình anh chẳng còn gì cả. Mà nếu như còn khối tài sản đó cũng không sánh nổi vợ anh. Chỉ là mỗi lần nhớ đến vợ bị tổn thương, nội thì 5 lần 7 lượt liên lạc với Nhiên, đề nghị cô xa rời anh với bất cứ điều kiện nào thì anh lại không đành lòng. Anh thương vợ anh 5 thì anh hận nội 10. Anh không thể nào chấp nhận một người mình đã từng quý trọng trong suốt những năm tháng thời thơ ấu lại có thể mang hình ảnh xấu như vậy. Cả quãng đường trở về quê, những hình ảnh nội trong thời thơ ấu cứ hiện lên trong đầu. Đôi mắt của anh nhúm một tầng nước lúc nào không hay. Đến cổng nhà, rạp đã che, người ngồi kín sân. Anh như phát điên lao vào trong. Nhìn thấy Nhìn đang quỳ bên cạnh giường nắm tay nội. Mà nội lúc này nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Anh mới có thể thở ra dễ dàng. Nội vẫn đợi anh về. Nội ơi, con về rồi đây. Thằng hai về rồi đây. Anh cầm bàn tay của nội áp vào má, đau xót trong lồng ngực. Cô hai thời mỉm cười nhìn, cố gắng lấy hết sức lực, thế nhưng không thể. Cụ chỉ có thể chuyển động đôi mắt, nhìn cháu trai đầy yêu thương. Cô rút bàn tay ra, nắm lấy tay của Nhiên, rồi chậm chạp đưa lên đặt vào tay của cháu trai, mỉm cười mãn nguyện. Cô muốn nói một lời xin lỗi, thế nhưng không được nữa. Nội à, nội nhận cô ấy làm cháu dâu của nội sao? Đôi môi khô nứt nẻ của nội kéo dài thành một nụ cười rồi khẽ gật đầu. Anh khóc, Nhìn cũng khóc. Chỉ bé con ngơ ngác nhìn. Mấy phút sau bàn tay của nội trong tay Nhìn không còn động đậy nữa. Mắt cũng dần khép lại. Hai vợ chồng cứ nắm chặt tay rồi gục xuống. Nội đi rồi. Nội đã ra đi hết sức thanh thản. Lò ma chai cho nội xong thì địa chính xá xuống đưa giấy thừa kế cho hai vợ chồng. Vừa lúa không còn gì cả. Thằng ba và thằng tư đã phá sạch. Chỉ còn mỗi điền trang nơi đại gia đình và mấy mẫu ruộng. Quyền thừa kế của điền trang thuộc về cháu đích tôn là Tú. Mấy mẫu ruộng còn lại chia đều cho các cháu. Giấy phân chia tài sản đã rõ ràng và cũng không ai dám có ý kiến gì nữa. Nhưng mà Tú cũng làm giấy ở địa chính xá, phân điền trang chia cho thằng ba thằng tư 2 phần. Dù sao vợ chồng anh ở thành phố không tiện để hương khói thường xuyên cho nội, sẽ phải nhờ đến mọi người trong nhà. Hơn nữa, Nhìn đã gieo vào lòng của anh ý nghĩ vị tha sẽ giải quyết được tất cả. Hôm nay là đêm trăng rằm, cô bắp theo giết ông bà nội. Nhìn nhất định lôi anh đi ra hồ sen để hóng gió. Cô muốn giải tỏa tâm lý cho chồng. Mùa hè ở miền quê rất dễ chịu. Sen giữa hồ tỏa ngát hương thơm thoang thoảng lại càng dễ chịu hơn. Cô ngồi trong lòng của anh trên bờ đê, im lặng ngắm trăng. Trăng quê tròn chính tỏa vầng sáng dịu mát khắp không gian, soi rõ từng bông sen dưới ruộng. Chồng à, nếu như anh thích thì mình sẽ về quê thường xuyên. Em cũng rất thích phong cảnh yên bình ở quê. Anh ở đâu cũng được cả, chỉ cần chỗ nào có em. Thật ra thì anh về quê chỉ vì có nội thôi. Nội là người mà anh quý trọng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trước khi gặp em. Bây giờ thì nội không còn nữa. Anh cũng không có gì để trở về quê nữa đâu. Nhìn gương mặt cương nghị phảng phất nét buồn của anh, người đàn ông của cô đã thay đổi rất nhiều. Anh này, hay là mình rút một chân hương rồi đưa lên Sài Gòn lập ban thờ cho nội đi. Thế như vậy có được không? Rồi em sẽ phải cúng rằm mùng 1 đấy. Sao lại không? Anh nghĩ là em hẹp hòi lắm sao? Cảm ơn em, Nhìn của anh. Anh siết chặt vợ trong lòng. Anh chưa bao giờ hối hận khi lấy Nhìn cả. Có lẽ cả đời này cô đã khiến anh thay đổi và học được rất nhiều điều. Qua 1 tuần 7 ngày thì nội xong, cả nhà trở về Sài Gòn. Tạm thời giữ quê coi như ổn thỏa. Những ngày cúng nội thì hai vợ chồng lại trở về. Việc hương khói nhờ những người ở nhà, Zano cho nghỉ hết. Nhà hai thời giàu có một thời, nay cũng như những nhà bình thường. Thế nhưng Nhiên lại cảm thấy không khí gia đình đầm ấm vui vẻ hơn xưa. Mỗi lần về quê, dì ba dì tư lại gửi cho cô bác bao nhiêu là thứ đồ đặc sản. Có cây trái gì cũng lo lót gửi lên Sài Gòn cho hai vợ chồng. Thế mới biết, đâu phải giàu có thì mới hạnh phúc đâu. Hôm nay là cuối tuần, hội đàn bà phụ nữ kéo nhau đi giải ngố. Đã lâu lắm rồi bận biểu sinh con sinh cái, không biết chơi bời là gì cả. Nhìn cũng theo chân các chị. Tính cách cô khép kín, mở Sài Gòn thì lại không có bạn bè. Cũng may là chồng cô có một nhóm bạn. Các gia đình chơi thân với nhau thành một hội. Ăn chơi du lịch đều không thiếu nhà nào cả. Hân hào hứng. Nghe mấy ông bảo đang tính hùn vốn, mở resort, kéo nhau đi rồi đấy. Thế hùn vốn cái gì mà ông Minh phải bay từ Pháp về thế không biết. Em tới hôm qua anh Tú nhà em đi đón lúc 11 giờ đêm. Thế sao phải đi đón như vậy? Nó đi với con bé Phong Anh mà. Nó còn gọi điện thoại cho tôi bảo Phong Anh ở nhờ cơ mà. Nhàn Phương nhíu mày, nhớ đến cô gái mạnh mẽ mà thằng Minh giới thiệu là bạn. Không phải đâu. Anh Minh về sau Phong Anh. Phong Anh có liên lạc với em từ trước. Lam Đang lối cuối nhắn tin nói vào một câu. Thôi cứ kệ các ông ấy đi. Mình cứ đi giải ngố. Để ý làm cái gì? Suốt ngày kè kè bên cạnh phát ngốt lên ý. Thế lên xe đi. Tôi đưa các bà đến Vincom chơi game nhé. Cả ba nhìn Hân. Chơi game á? Trò đó của trẻ con cơ mà. Trời ơi, lạc hậu vậy. Các mẹ cứ đi theo tôi, sống là một thời tuổi trẻ. Con Lam đừng có mặc màu xanh nhàm chán nữa. Con Nhiên, kiếm quần áo mà mặc vào. Chị Phương nhà em vứt cái áo blue trắng đi nhá. Ôi, thế đi thật á? Nhanh lên, đi chơi nhanh còn về chiều đón con nữa. Các bà mới một hai đứa, nhà tôi ba đứa đây này, thở không ra hơi nhá. Hân rụp ra. Các cuộc đi chơi thế này đều là Hân đạo diễn hết. Chị em cứ như thế nghe theo giám sát. Lục đục kéo nhau lên xe. Bà Hân là tay lái lụa, vèo một cái đã đến Vincom. Vừa ngồi vào máy game thì điện thoại của Lam rung lên bần bật. Cô bần thần tắt điện thoại, nhìn sang cánh chị em. Mọi người dừng lại đi, đừng chơi nữa. Phòng anh nó nói có biến đấy. Đến ba nhà nhìn ngay. Có biến á? Có chuyện gì vậy chị? Hay là để em gọi hỏi hai thằng dằn gì nhé? Trên đường gọi điện, Phong Anh rụp qua gấp. Vậy là bốn người lại kéo nhau đến ba. Thấy Phong Anh đứng ở cổng, mặt đỏ bừng tức giận. Có chuyện gì thế em? Em không biết. Định vị trên người hắn ta bỗng nhiên chuyển qua hướng khác. Cái gì vậy Phong Anh? Cô gắn chip bạn trai á? Gắn chip gì chị? Công việc của em thôi. Cái chip trên áo rung bần bật. Định vị thì rung lắc dữ rồi. Ở trong ba lại phòng VIP nữa. Thì chị nghĩ đi, đó là cái gì đây? Em đòi vào, bọn nhân viên chó chết không tiết lộ thông tin khách hàng. Bốn người phụ nữ mặt đã nóng bừng lên. Chuyến này, các ông dám mèo mà bên ngoài, chúng tôi đốt cả cái ba này. Các chị à, từ từ rồi tính, bình tĩnh đi, em tin chồng em. Nhìn ái ngại nhìn Phong Anh, lòng tràn đầy phủ định. Ôi em ơi là em, sao mà hiền quá như vậy? Thằng Tú chơi gái cả cái Sài Gòn, ai mà không biết đâu. Cứ xông vào đi. Ông Vũ mà trong đấy, tôi cắt luôn. Nhạn Phương mạnh mẽ xông sụp đi vào. Phòng Anh tiếp theo. Thế rồi Hân cũng đi vào. Lam và Nhiên nhìn nhau rồi đi theo. Đến quầy ba, Nhạn Phương hùng hổ với Lễ Tân. Em trai, chị đến tìm chồng. Ôi, chị Phương, thế sao chị bảo không yêu anh Vũ? Thế giờ này mà mày còn đứng ở đó phân tích được à Nhiên? Coi bộ chúng nó đang túc vãi trong kia rồi đấy. Nhìn nhìn cậu Lễ Tân. Đây là ba nhà cô đóng cổ phần. Nhưng cô không bao giờ lui tới nên không biết cậu này. Ôi thằng cu em này. Đây là vợ của anh Tú chủ quán ba này đấy. Dẫn các chị vào phòng nhanh lên. Máu nóng đã dồn lên mặt của Hân. Cậu Lễ Tân nhìn Nhiên. Không biết xử lý thế nào cả. Gần đây có vài vụ đánh ghen. Và cậu ta không dám tiết lộ thông tin. Lại là anh hai nữa lại càng không dám. Nhìn đè nặng giọng rồi nói. Gọi chú Dằn, chú Di ra đây cho tôi. Cô Lễ Tân nghe xong hơi sợ. Chị này còn đọc được cả tên hai đại ca như vậy. Run run cầm máy lên bấm. Nhưng mà vừa lúc này thì Dằn và Di vội chạy ra. Hai thằng nhìn thấy Nhiên, mặt xanh như tàu lá. Ơ, chị dâu, sao lại ở đây? Anh hai của các cậu ở đâu? Chị à, anh hai làm gì có? Thằng Dằn chống chế. Thằng Di mong mồm rồi nói. Anh hai và anh Phong vừa mới vào phòng bao. Thằng Dằn hết hồn nhìn nhìn, rùa thâm cái thằng Di óc bá đầu. Chị à, đi theo bọn em. Năm người phụ nữ hầm hực đi theo thằng Dằn, dừng trước một phòng bao VIP. Dằn nhẹ giọng rồi nói. Chị dâu à, anh hai không phải là như vậy đâu. Anh hai rất yêu chị. Lúc nào cũng kể với bọn em, chị... Im ngay. Đi về đi. Ở đây không còn chuyện của cậu nữa. À, nhưng mà chị dâu... Thế muốn anh hai chặt chân không? Hai thằng vội tháo chạy. Chị dâu nói đúng. Anh hai mà biết hai đứa nó chỉ điểm thì chết chắc, chứ không còn chân mà đi nữa. Hân vội vàng nắm tay nắm cửa, thế nhưng làm kéo lại. Khoản đã. Chúng ta nhìn qua xem thế nào đã, rồi họp bàn. Đừng làm mồn nào chỗ này. Địa bàn làm ăn của chồng Nhiên không hay. Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng mà điên lắm rồi, tôi không chịu được nữa đâu. Hân bực bội. Phong Anh nhìn qua cửa kính thở mạnh rồi nói. Em có cách này, các chị có làm không? Cách gì? Em cứ nói đi xem nào. Miễn là cho cái lũ trong kia chừa đất thì các chị cũng làm. Các chị, theo em lên sàn ba đi. Cả năm người lại thở dài kéo nhau đi ra. Trong phòng bao, năm người đàn ông ngồi cụm ly. Mấy cô em xinh tươi ăn mặc hở hang kế bên rót rượu liên tục. Mình nhìn mấy cô em nháy mắt. Phục vụ mấy thằng kia cho tốt. Để chúng nó không vừa ý, anh đuổi việc đấy. Này, cậu to tiếng hơn chủ rồi đấy nhá. Tôi nhấp một ngụm rượu vang, cánh tay của em quàng qua cổ như rắn. Cái mùi nước hoa rẻ tiền này nồng nặc quá. Hôm nay thằng Minh nó uống nhầm thuốc hay sao, lại kéo anh em vào đây vậy? Tôi cũng có cổ phần ở đây. Mới đi vài năm, đã bị cậu cho núp ao à? Bạn với chả bè. Thế có chuyện gì nói đi. Phong gỡ tay của em ra. Không cần. Chuyển sang mấy thằng điên kia đi. Thế cậu không thể nào kiếm rau nào sạch hơn được à? Cái loại này thẩm mỹ viện của tôi cả đống. Vũ nhìn mấy quen body nhân tạo phất ngán, nhưng cũng không nỡ đẩy ra. Các cậu sợ vợ hay sao mà không dám? Xem ra lấy vợ như rắn cuột đầu ấy nhở? Mình lại càng khích tướng. Không phải như rắn cuột đầu, mà là sợ không còn đầu để mà sống ấy. Chết nghĩ đến cái đai đen vợ trưng ở phòng ngủ mà le cả lưỡi. Yên tâm đi, đây là phòng mật của quán bar. Các bà ấy giờ đang đi shopping rồi, chúng ta cứ thoải mái một hôm đi. Mình cởi áo sơ mi vứt sang bên cạnh, nhếch môi cười tinh quái. Một lúc sau thì cậu nhân viên chạy vào hốt hoảng. Anh hai, chị dâu vừa mới qua đây cùng với mấy chị nữa. Chị dâu đến cửa phòng ngó vào rồi đi lên sàn rồi. Tú nghe xong hết cả hồn, làm rơi ly rượu vỡ toang trên sàn, chạy nhanh ra ngoài. Ở đâu? Dẫn tao đến ngay. Sàn số bao nhiêu? Mấy ông đàn ông cũng không cần phải hỏi nhiều nữa. Mồ hôi vã ra như tắm, vội chạy theo cậu Lê Tân. Ra đến sàn, nhìn thấy mấy bà vợ của mình muốn xịt cả máu mũi. Mỗi bà được một thanh niên sáu múi ngồi tiếp rượu. Nhìn chỉ mặc độc một chiếc khăn vuông hờ hứng, làm áo, lộ ra lưng trần trắng mút. Quần jean màu đen ôm sát lại càng tôn thêm dáng dấp yêu kiều. Vòng eo thì nhỏ xíu. Làm cũng ngồi bên cạnh, mơ màng, hơi dựa vào cậu trai trẻ bên cạnh. Chỉ mặc một chiếc áo crop top, hai dây lóng lánh màu đen. Hân và Phương lại càng bốc lửa hơn nữa, với mái tóc tém, váy hở trên hở dưới. Trên sân khấu lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng nhất. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ, mái tóc dài uốn xoăn, uốn lượn mê người. Cô chỉ mặc chiếc quần jeans và áo bra lấp lánh, đang bị buộc vào cột múa. Một nam người mẫu cầm cây súng, tay run lẩy bẩy, chĩa thẳng vào cô gái. Mình nghiến răng ken két nhảy một bước lên sân khấu, giật lấy súng trên tay của người mẫu. Thấy cây súng nhẹ bấng mới thở phào nhẹ nhõm. Đi lại, răng mạnh dây cột đứt toang. Anh cởi áo bọc cô gái ôm vào ngực bế xuống sân khấu. Không ngờ cái kế sách này lại gậy ông đập lưng ông. Điên rồi à Phong Anh? Đi về. Ai cho cô chơi trò này chứ? Ai cho lấy súng của tôi? Súng của anh á? Bây giờ mà còn của anh á? Anh cút đi, tôi không cần. Phong Anh hét lên. Mình không nói gì cả. Và cô gái đang vùng vẫy đi thẳng vào cầu thang tối, mở một cửa phòng rồi khóa lại. Bên kia, Phong nhìn Lam thở dài, đi lại kéo cô khỏi thằng trai bao, dứt khoát ôm vợ đi ra xe, mặc cho cô vùng vẫy. Em to gan lắm đấy, còn dám vào đây nữa. Ai cũng có quyền giải trí cả thôi, anh đừng có mà. Anh chưa chạm vào họ, thì em có tin không? Em không tin. Em đã nhìn thấy cô bé quấn cổ anh. Giọng nói dần dối cực độ. Nhưng mà anh không đáp lại. Tin anh đi. Nếu như anh đáp lại, thì đã không thủ tiết chờ em trong 3 năm như vậy. Làm nghe như vậy im lặng không quậy nữa, để anh bế ra xe. Mà khó khăn nhất chính là đôi Hân chết. Hân không nói không rằng, để vòng tay ôm cổ thằng cu trai bao. Môi sắp chạm đến má thì chết giận dữ kéo thằng điên kia ra, dứt khoát cắn môi vợ. Bị cô thúc một cái lăn ra sàn, Hân dứt khoát đứng lên lạnh giọng nói. Đi về. Anh muốn mấy ngày rời giường. Vợ ơi, đừng mà anh xin đấy, anh chửa đất. Em à, đừng có dùng cái cách thở chung cổ nữa nhé. Chung cổ cái gì? Về đóng cửa bảo nhau. Em sẽ phục vụ anh hết mình. Mấy con điên đó, làm sao mà sánh bằng em được. Chết mắt sáng lên vội vàng chạy theo vợ ra ngoài. Nhàn Phương nhìn Vũ Nguyết dài rồi nói. Đàn ông các anh, thằng nào cũng như nhau cả thôi. Mồm thì cứ chân nái, chỉ có một. Thế nhưng mà hễ có cơ hội một cái, đớp cả cụm ấy. Thế rồi cô đứng dậy dứt khoát, thoát khỏi vòng tay của thằng trai bao đi ra khỏi quán bar. Vũ đen cả mặt. Cô ấy nói cái gì vậy? Vội vàng đuổi theo. Bây giờ còn mỗi Tú đứng giữa quán, nhìn nhìn to giọng quát. Đứa nào mang rượu cho vợ tao? Anh hai, chị dâu yêu cầu đấy. Tao giết hết chúng mày bây giờ đấy. Sao thế? Em muốn uống, anh ngăn gì? Anh trai đẹp, cứ rót nữa đi. Nói rồi cô nhẹ nhàng ngả vào vai của cậu thanh niên. Lúc này thì Tú một cước đá bay cậu trai bao ra khỏi ghế. Vừa kéo Nhiên ôm vào lòng. Nhiên, ai bảo em chơi trò này vậy? Anh hỏi là ai bảo? Việc gì mà anh nổi nóng với em? Anh cần giải tỏa thì em cũng cần thôi. Em không dám xen vào cuộc vui của anh, thế thì em tự tạo vậy. Tú cười khổ. Nhiên à, không phải như thế đâu. Tại thằng Minh nó dắt bọn anh. Nếu như anh không muốn, không ai bắt được cả. Anh cứ vào phòng bao tiếp đi, để em gọi người khác. Mà ở đây đúng là nhiều trai đẹp thật đấy. Biết thế này, em qua đi chơi hàng ngày. Ôi, trời ơi Nhiên, anh xin, anh chừa rồi. Từ nay anh không dám nữa. Anh xin em đi, em đừng có đến đây chơi được không? Làm sao mà em biết được lời hứa của anh là thật không? Có phải là em sinh xong xấu xí, giờ em đã lỡ một lần đò, cho nên anh không còn yêu em nữa có đúng không? Nếu như anh không còn yêu nữa, em sẽ không quản anh nữa. Em sẽ về Hà Nội. Anh muốn nuôi con cũng được. Em để cho anh nuôi con. Con tìm tình mới. Mắt của Nhiên đã ươn ướt, giọng nói sụt sịt. Tú hốt hoảng, tay chân trở nên thừa thái, không biết dỗ vợ làm sao cả. Anh thề với tất cả mọi người ở đây, anh yêu vợ suốt đời. Anh không bao giờ vào phòng bao nữa. Em đừng có bỏ bố con anh nhé. Em đừng có ra Hà Nội. Cái thằng nhãi quần này. Thế anh làm ở đây mà anh hứa không vào phòng bao á? Mặt của Tú đen như đít nồi, đã nhớ mồm rồi, bây giờ không biết làm sao đây. Em không cấm anh vào phòng bao, nhưng mà lúc nào anh vào thì cho em theo. Em cũng muốn uống rượu, muốn được ôm chồng, rót rượu cho chồng như những cô gái kia. Em rất yêu anh. Em không muốn chồng ở một nơi, vợ một nơi. Một phút cũng không muốn. Chồng của em vừa đẹp trai vừa giỏi giang thế này, cứ sành ra một tí em lo đến mất ăn mất ngủ ấy. Mấy thằng nhân viên bên cạnh toát cả mồ hôi, nghe vợ anh hai nói mà phục sát đất. Chị dâu đấm một cái xoa tận mấy cái thế này. Thảo nào từ ngày lấy vợ, anh hai bắt mọi người đổi biệt danh sang Tú Tử Tế. Cấm đứa nào dám gọi Tú Tài Tử hay là Tú Tiền Tỷ nữa. Tú nghe vợ nói sướng hết cả người, thì thầm vào tai của vợ. Thế em nhớ anh thì mình về nhà nhé. Anh tạ lỗi với vợ. Mà em ăn mặc thế này anh phụt hết máu ra ngoài. Nhìn cũng ôm cổ chồng. Được rồi, ta anh muốn gì cũng được cả. Tú vội vàng ôm vợ đi ra khỏi bà. Nhìn cúi người, cười rồi úp mặt vào ngực của chồng. Mặc kệ cho bao nhiêu con mắt nhìn mình trong ba. Cô muốn cho cả thế giới biết anh là của cô. Không ai được phép xâm phạm cả. Không ai được sờ đến dù chỉ là cái nắm tay. Tôi cũng mang tâm trạng lâng lâng ôm vợ trong lòng. Thằng Minh chết tiệt. Từ nay anh thề không bao giờ để Nhiên phải ăn mặc như thế này giữa nơi công cộng nữa. Tôi sinh ra ở miền Tây, trong một gia đình hào phú thật sự. Ba mất khi còn chưa nhận thức rõ, cho nên cuộc đời tôi chỉ biết đến mẹ và nội. Mẹ cũng không phải là người có sức ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của tôi, mà người đó chính là nội. Nội cai quản gia đình rất đông người của tôi và cai quản cả công việc làm ăn buôn bán của gia đình. Gia đình tôi ở huyện Lai Vung, cuộc sống của tôi được bọc trong nhung lụa. Từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy người ta gọi tôi cung kính với cái tên cậu hai. Gia nô và xóm giềng khi nhìn thấy tôi cũng đều phải e dè cung kính. Cậu hai tú tôi đi đến đâu thì trẻ con sợ đến đó. Chỉ cần động vào cậu hai tôi một cái thì y như rằng bố mẹ được mời đến nhà hai thời nói chuyện. Ấy thế nên tôi chả sợ gì cả và coi trời bằng vung, ăn chơi không tiếc. Mà cũng phải thôi, cậu là cậu hai to nhất nhà này, ai cũng phải sợ cậu, đến ngay cả bà nội cũng phải sợ cơ mà. Cậu cứ tùy ý đi. Kỷ niệm đáng nhớ và là bước ngoặt cuộc đời vào năm học lớp 9, tôi biết mùi vị của cuộc sống là gì ngoài vòng tay chiều chuộng của bà nội. Đó là vào một hôm, mấy thằng bạn cùng lớp rủ cậu đi lên thị xã chơi. Có gì mà cậu hai tôi phải sợ chứ? Tôi chả sợ gì sất. Bà nội chiều tôi như vậy thì có trốn học đi chơi một hôm cũng chả hề hấn gì cả. Vậy là tôi hồ hởi lần đầu tiên được đi chơi xa. Đúng là thị xã, cái gì cũng to hơn, lớn hơn, long lanh hơn cái thị trấn bé tí tẹo nhà cậu. Cậu hai tôi cứ ngỡ nhà mình to nhất nước Việt Nam. Thế nhưng lên thị xã mới biết thực ra cũng chỉ bằng nửa nhà người ta thôi. Tôi say mê ngắm nhìn. Lần này thì chắc chắn phải về đòi cho được bà nội chuyển trường lên thành phố, ít nhất là lên thị xã học để mở mang đầu óc. Nhóm bạn đi cùng có cả trai lẫn gái, có cả những cô cậu học lớp lớn. Đó là những lần đầu tiên cậu hai tôi biết được mùi vị của một cô gái, nhưng mà lại là một chị gái hơn tôi một tuổi. Cứ nghĩ đó là mối tình đầu đầy chân thành, nhưng mà chẳng ngờ chị gái chỉ là lợi dụng, bởi vì cậu hai tôi nhiều tiền, chơi đẹp, thích gì chịu nấy. Mối tình thực tế chóng vánh qua đi và tạo nên tính cách chơi bời sa đọa của cậu hai kể từ đó. Sau lần lên thị xã, ước ao được học ở thành phố của tôi nhanh chóng được bà nội chấp nhận. Tôi chuyển lên một trường quốc tế học nội trú và quen một nhóm bạn cùng lớp. Cũng là những công tử con nhà giàu, rồi cùng đi du học. Về nước thì đứa nào cũng có một cái nghề thành thạo. Duy chỉ có tôi vẫn chưa tìm thấy nghề nào phù hợp với mình cả. Dù sao gia đình cũng có một vựa lúa bề thế ở quê. Cứ chơi chán đi đã, rồi về tiếp quản sau. Sớm hay muộn thì vựa lúa cũng thuộc về cháu đích tôn là tôi thôi. Nghĩ như vậy cuộc sống của tôi tiếp tục rong ruổi trong những cuộc vui mà như ngày xưa các cụ gọi là tửu sắc. Cuộc đời của tôi vẫn còn một thú vui nữa, đó là mô tô và phượt. Chính vì thú vui này mà tôi đã bị thằng bạn thân kéo vào hùn vốn mở cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô xe độ tận thủ đô Hà Nội. Thật ra thì thằng bạn thân không hề có đam mê xe cổ gì cả. Chỉ là từ ngày nó phải lòng một cô gái thì mới bắt đầu tu chí làm ăn. Nó nói, muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và độc lập về tài chính, đều cô ấy phải nhìn mình với một con mắt khác. Lúc ấy thì tôi đã cười vào mặt của nó và luôn mồm chửi là đồ xàm xí yếu đuối. Trong nhóm bạn 4 người của tôi, 3 thằng còn lại cũng đều điên đảo, khổ sở vì tình. Tôi nhìn những mối tình đó như những tiểu thuyết ba xu, vơ vẩn, không đáng để hy sinh và luôn tâm niệm cuộc đời của mình sẽ chẳng bao giờ dây vào thứ tình cảm đó, chẳng bao giờ cưới vợ và sinh con. Cứ chờ đi, chờ cho hết tuổi trẻ rồi sau đó tính sau. Ấy vậy mà có lúc tôi phải điêu đứng vì một cô gái. Tôi gặp em lần đầu tiên ở một tình huống đặc biệt. À mà không, cũng không phải là đặc biệt gì cả, cũng không phải lần đầu chạm mặt. Nó đặc biệt bởi đó là cảm xúc lạ lẫm đầu tiên trong đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ một buổi tối thu Hà Nội rất đẹp, không quá lạnh, mà man mác heo may. Một lớp áo không khiến người ta ấm được, mà thêm một lớp áo khoác thì lại dễ khiến đổ mồ hôi. Tôi dừng đèn đỏ, khẽ hít hà hương lạnh của Hà Nội. Lần quất trong gió thu là hương cốm nhẹ nhàng. Vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, liền bị ngẩn ngơ bởi một nụ cười của một người con gái. Khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ lọt vào ánh mắt, trái tim tôi đập rộn lên. Các huyết mạch chảy dần trong cơ thể. đôi môi không tự chủ khẽ cong cong, ánh mắt như bị thôi miên. Em là một cô gái lễ tân khách sạn tôi thường lui tới, một cô gái không có gì đặc biệt cả, chỉ lưu trong trí nhớ của tôi là sự tĩnh lặng đến tịch mịch. Nếu như không có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong sảnh đón tiếp, thì chắc là tôi cũng ngờ rằng mình đang bước vào một cái hang sâu không đáy. Em chưa bao giờ cười, chưa bao giờ nói với tôi quá một câu cả. Chào quý khách, thẻ phòng của anh đây. Hoặc là anh cần tôi giúp gì không? Hoặc là tạm biệt quý khách. Cứ như thể em giống như một cái máy vậy. Em được lập trình mấy câu đơn giản đến nhàm chán. Ấy vậy mà giây phút nhìn thấy em cười, cả không gian xung quanh như bừng tỉnh sống động. Tôi thấy đôi mắt của em nheo lại, mang theo ánh sáng tưới tắm cho cảnh sắc buồn man mác của trời thu. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn như thế, trái tim lỗi nhịp, cho đến khi cô gái ôm cứng sau lưng tôi nhắc nhở đèn đỏ, đã quá vài giây, thì tôi thất thần, sực tỉnh khỏi cơn mơ. Đưa ánh mắt qua gương chiếu hậu, nụ cười của em đã tắt từ bao giờ. Gương mặt quay lại vẻ vô thường vốn có. Tôi tự vấn bản thân nhiều lần, liệu mình có nhìn nhầm không? Có phải là thu Hà Nội dễ chịu mắt lành, khiến cho tôi lơ là cảm xúc? Rồi tôi cố gắng xua đi nụ cười đó. Nhưng mà nó giống như một loại thuốc phiện vậy, ngấm dần vào từ lúc nào không hay. Tôi chưa biết đó là cảm giác gì, còn cảm thấy bực bội khi trong đầu thi thoảng cứ lại xuất hiện nụ cười đó. Tôi cố gắng để ra ngoài, biện minh mọi lý do rằng tảng băng lạnh cười là chuyện lạ khiến cho mình lưu tâm thôi. Thế nhưng càng biện minh thì trí não càng đòi hỏi một lần được trải nghiệm. Cảm giác đó giống như khi xăm hình, mực xăm xâm lấn dưới da, gây tê dần khắp cơ thể, nhưng vẫn nửa muốn, nửa không quan sát để biết hình thù sau đó là gì. Tôi tùng chiều để có được nụ cười của cô gái đó, thế nhưng mà 5 lần 7 lượt đều thất bại. Tôi đã thử nhìn những cô gái khác cười, thậm chí yêu cầu họ, mong có thể đẩy được hình ảnh cô gái đó trong đầu ra ngoài. Khi biết là em tham gia giải vé do công ty của mình tài trợ, tôi đã mừng suýt hét lên. Trong tâm trí lại dần khảm thêm hình ảnh của em một chút nữa. Dần dần nhận ra, tảng băng cũng không phải là quá lạnh, cũng không hoàn toàn là cái máy lập trình mấy câu nói đơn điệu. Những cái nhíu mày, cơn giận bộc phát của em càng khiến cho tôi cảm thấy thú vị, muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Thấy em ở đâu thì tôi lại chọc giận ở đấy, lại tìm cách lôi kéo sự chú ý của em. Từ bao giờ một tay công tử ăn chơi trác táng, tú tài tử như tôi đây lại để ý đến một cô gái bình thường đến như vậy chứ? Một ngày cô ấy thật sự cười với tôi, nhưng mà xúc cảm lâng lâng hạnh phúc chưa tan thì biết là em đã có chồng. Thậm chí có vẻ rất yêu chồng và hết mực vì chồng con nữa. Chỉ có điều dường như cuộc sống của em không được thoải mái. Em làm rất nhiều công việc để kiếm tiền mỗi ngày. Tôi biết là em có chồng, biết các quy tắc bất di bất dịch của nhóm bạn, con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Hòa đã có chủ, gái đã có chồng đều không được động đến. Thế nhưng mà tôi cứ 5 lần 7 lượt vô hình phạm quy tắc. Có một sự thôi thúc vô hình nào đó trong tôi cố gắng tiếp cận em, thậm chí muốn được tiếp xúc mà kéo em lên làm mẫu thử chạy đua. Có bao nhiêu cô gái từng ngồi sau xe của tôi, ôm tôi chặt cứng, mang lại cho tôi cảm giác hưng phấn và hãnh diện bởi vì tôi có tiền và mua được nhan sắc. Còn em, khoảnh khắc vòng tay ôm lấy người tôi trong sợ hãi kinh hoàng lại làm dấy lên một cảm xúc khác lạ. Tôi mong muốn trở thành mãnh hổ của rừng xanh, che chở con nai vàng sau lưng. Cô ấy quá yếu ớt, quá mỏng manh, mà chỉ có tôi có thể che chở thôi. Tôi nhận ra không đơn giản là một nụ cười nữa, mà tôi muốn thu cả cảm xúc của em. Từng cử chỉ sắc thái trên khuôn mặt của em đều muốn nắm giữ. Cái tên Hoàng Diệp Nhiên khiến cho tôi vui khi ở bên cạnh, khiến cho tôi kích động khi nhìn thấy nụ cười, khiến tôi xót thương khi nàng rơi một giọt nước mắt. Một ngày thẳng thốt nhận ra đó là yêu khi chạm vào đôi môi mềm. Hóa ra từ trước đến nay những cô gái ngang qua đời mình chỉ là hư vô. Những cái hôn cuồng nhiệt trước đó chỉ là sự thỏa mãn tình dục, không hơn không kém. Nụ hôn của em dù thế bị động nhưng lại lôi kéo tâm trí của tôi ra khỏi cơ thể, dạt đến 9 tầng mây lơ lửng không đáy. Một thằng đàn ông luôn chủ động bị cảm xúc của trái tim đầy đọa khao khát đôi môi vụng về, vụng dại. Cả những giọt nước mắt thấm vào ngực của mình đau nhức. Lần đầu tiên một cô gái dám mượn nụ hôn của tôi một lần, nhưng mà tôi lại muốn em mượn mãi. Em mượn cả đời cũng nguyện ý. Há chẳng phải, mình đã yêu từ lâu mà không biết sao.

Chắc chắn là Nhiên của tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Niềm vui chưa kịp đến thì em đã bị bắt cóc. Đau đớn hơn là bị làm nhục bởi chính chồng cũ. Giây phút nhìn em cả người nằm trong bồn tắm đã chuyển thành sắc đỏ. Tôi như phát điên. Tôi không còn nhận thức được những gì xảy ra nữa. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Em lựa chọn rời bỏ tôi. Tôi không còn em nữa. Giữa cuộc đời này tìm thấy nhau đã khó khăn biết bao nhiêu. Giữ được nhau cần nhiều hơn một chữ yêu. Vậy mà đến cuối cùng chỉ lỡ một khoảnh khắc, nhưng đã muốn rời xa tôi mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đau đớn cùng cực là thế nào. Thân thể thiếu hơi ấm của em, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền còn ươn ướt, cứ cứa vào trái tim tôi vỡ thành trăm ngàn mảnh. Ánh sáng le lói vụt tắt khi tôi biết em đã qua được cửa tử. Thế nhưng em lại chọn cách rời bỏ tôi bởi vì tự ti mặc cảm. Em còn đẩy tôi ra, để tôi không bị gia đình phế truất quyền thừa kế. Tôi luôn muốn giấu em dưới đôi cánh của tôi, cho em một đời bình yên. Còn em thì lại vùng vẫy, tìm mọi cách rời xa tôi, để chạy ra sóng gió ngoài kia. Vì sao vậy chứ? Tình yêu của tôi dành cho em vượt quá một tình yêu. Đó còn là tình thương, thế nhưng em không biết. Tôi chứng kiến những đau khổ mà em trải qua, xót những vết bầm tím trên khuôn mặt bởi vì bị chồng đánh. Tôi chứng kiến em lao lực kiếm tiền, là người nhìn theo em những đêm dài, ôm cây đàn đi hát. Tình yêu đối với Nhiên còn vượt hơn tình thương, bởi vì tôi nhìn thấy ở em hình ảnh của mẹ tôi. Cũng chỉ vì định kiến xã hội, không dám phá bỏ rào cản để đi tìm hạnh phúc mới. Bà sống còm cõi gần cả một cuộc đời thủ tiết phục vụ gia đình chồng. Có nỗi khổ nào hơn định kiến xã hội khiến cho một người phụ nữ chịu đựng thả trôi hạnh phúc của cuộc đời? Cũng chính vì lẽ đó mà Nhiên muốn rời xa tôi mãi mãi. Tôi đi qua ngã rẽ của những con đường, đến những nơi hai đứa từng đi qua, đã tự nuốt nước mắt vào trong mỗi ngày bởi vì quá nhớ. Ai trong đời cũng trải qua những giai đoạn ôm khư khư những ngổn ngang cảm xúc, rồi để mặc cho sóng cuộn trong lòng, rồi tự du ngủ ký ức bằng những giọt rượu sầu lấp lánh hình dáng ai mềm mại bên khung cửa sổ. Thế giới của tôi chẳng mang màu hồng của những trang ngôn tình ngọt ngào nữa. Cuộc sống thực sự là sống mòn, là chuỗi ngày lật tung cả Hà Nội để tìm kiếm em. Còn có thể gặp lại nhau hay không, khi nỗi nhớ vô hình hóa thành bi thương cùng cực, những nụ cười buồn tênh đưa tôi đi qua những ngày đen xám nhất không có em. Có lẽ ông trời vẫn còn thương một lãng tử quay đầu. Tôi tìm thấy Nhiên. Giây phút ấy tôi đã thề sẽ không bao giờ buông tay em, dù bất cứ giá nào cũng sẽ không buông. Tài sản chẳng là gì cả, thừa kế chỉ là con số không tròn chính khi con người không đạt được trạng thái cảm xúc tốt. Nhìn của tôi là tài sản quý giá nhất đời này. Giây phút nhìn ngắm em ngon ngón nằm trong lồng ngực, ánh sáng rực rỡ mới xuất hiện trở lại trong tôi. Đến bây giờ chúng tôi đã có với nhau cô bác. Nhìn của tôi vẫn như ngày đầu, dịu dàng và mềm mại. Nhiều người nói cuộc sống của một người đàn ông thoải mái nhất khi có một người vợ dịu dàng, nấu những món ăn ngon, cười tươi mỗi khi chồng bước vào nhà không cau có. Nhưng mà đối với tôi, em không chỉ là một người vợ nữa. Em còn là cầu nối của tôi về với gia đình, gỡ bỏ mọi khúc mắc và hiềm khích với gia đình một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Tôi thấy được trong mắt vợ tôi tình yêu dành cho tôi và cả bầu trời phía sau tôi nữa. Từ nay cứ yên tâm nép dưới đôi cánh của tôi, sống một đời thật bình an và vui vẻ. Mọi giông bão đã đi qua, hoặc nếu như có giông bão đến đời này, tôi sẽ gánh thay mẹ con em. Yêu và thương Nhiên Nhiên, Triệu Hoàng Tú. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng bao gồm cả phần ngoại truyện, khép lại bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Lam Lam, Bình Yên Dưới Vực Sâu. Và có thể nói là khi chúng ta mở đầu bộ truyện này hơi mang một màu sắc u buồn bởi vì những tháng ngày mà Nhiên sống cùng với gia đình của Sơn. Thế nhưng kể từ khi Tú xuất hiện thì cuộc đời của cô có thêm rất nhiều những màu sắc tươi mới, vui vẻ hơn và rất nhiều những tình huống hài hước thú vị xảy đến. Giờ đây thì câu chuyện tình yêu của họ đã khép lại bằng một cái kết trọn vẹn và viên mãn. Không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào sau khi lắng nghe xong bộ truyện này thì hãy chia sẻ với anh Sa cũng như những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người yêu mến giọng đọc của anh Sa thì ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình, mọi người có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và thời tiết của Việt Nam hiện tại thì rất rất là lạnh rồi. Thế nên là anh Sa mong muốn là những khán thính giả của anh Sa giữ gìn sức khỏe thì chúng ta có thể đón một cái Tết Nguyên Đán sắp tới thật nhiều niềm vui. Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.